xuyên không về thập niên 70, ta cuống tiền bỏ trốn. Chương 160, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy mẹ và vợ đều tức giận nhìn mình. Anh vui vẻ nói, anh sai rồi, tính tình của phụ nữ mang thai rất nhanh thay đổi. Lận Đình hài lòng, vừa định lấy khăn trên giá để lau tay, thì nghe mẹ chồng không hài lòng hừ lạnh một tiếng. Không chân thành, Lận Đình. Lận Đình cố nén cười cho đến khi mẹ chồng quay đi, rồi mới nhìn chồng. Hoắc Tiếu lúc đầu còn buồn bực, nhưng thấy đôi mắt long lanh của vợ đầy niềm vui, anh cũng không nhịn được mà mỉm cười. Trong bữa tối, Hồ Tú nhắc đến mấy gói bưu phẩm hôm nay nhận được. Ở đơn vị, bộ phận thông tin thường mỗi tuần một lần đến bưu điện thành phố. Gom được vài gói cũng là bình thường. Lận Đình không hỏi ngay từ đâu gửi đến, mà lo lắng, mẹ mang về thế nào. Biết con dâu quan tâm mình, Hồ Tú thấy ấm lòng. Trong khu nhà ở gia đình cũng có vài bà mẹ theo con đi bộ đội. Họ luôn nghĩ rằng bà quá nuông chiều con dâu, không có uy nghiêm của mẹ chồng. Hồ Tú luôn coi thường những lời đó. Bà tính tình tốt nhưng không phải là người dễ bắt nạt. Vì con dâu đối với bà cũng rất chu đáo. Phải rồi, Đình Đình nói rằng tình cảm hai mẹ con là sự đồng lòng, người khác khó mà ghen tị được. Nghĩ vậy, Hồ Tú càng thêm tự hào. Yên tâm đi, mẹ đi cùng Vấn Lan. Bọn mẹ đẩy xe đạp, có gói của nhà nội gửi, còn có gói của chị dâu Phượng Anh gửi nữa. Không nhỏ đâu, chị ấy chắc đoán được con sắp sinh. Thấy cặp song sinh đã ăn hết bánh bao nhỏ, Lận Đình liền lấy thêm một cái, bẻ đôi rồi đưa mỗi đứa một nửa. Chị dâu Phượng Anh biết chuyện con mang thai à? Chị dâu Phượng Anh mà mẹ chồng nhắc đến là Triệu Phượng Anh, vợ của Lữ Trưởng Ngụy, người mà Hoắc Tiếu từng phục vụ. Vân Mộng Hạ Vũ khi Lận Đình mới đến thế giới này đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ bà ấy. Sau đó, khi về đại đội hướng dương, cô đã gửi nhiều quà cảm ơn. Tình cảm hai bên vì thế mà duy trì đến giờ. Tất nhiên, trong chuyện này không thể thiếu mối quan hệ song sinh. Nghĩ đến đây, cô hỏi, còn ai gửi nữa? Hồ Tú, con thím hai và thím ba của nhóc Tiếu gửi. À, Tiểu Ninh cũng gửi một gói. Lận Đình chớp mắt, ý mẹ là Ninh Du. Hồ Tú cười đáp, đúng vậy, gói cũng khá to, chắc là biết con sắp sinh. Mẹ biết con thích mở quà nên để dành hết. Ăn xong hai mẹ con cùng mở nhé. Hoắc Tiếu đang ăn im lặng liền chen vào. Để con mở cho, Đình Đình bụng không tiện. Hồ Tú liếc con trai. Cần gì con nói, mẹ đã tính hết rồi. Mẹ mở, Đình Đình chỉ cần xem. Hoắc Tiếu, ăn cơm xong. Hoắc Tiếu dọn dẹp bát đũa, rồi chất mấy gói quà to lên bàn, tiện cho mẹ và vợ mở. Xong anh dắt Miêu Miêu qua nhà chị dâu bằng học vẽ. Nửa năm qua, cô bé học được khá nhiều. Gần đây, bức tranh mực nước vẽ chùm nho của cô bé, người ngoài nhìn vào đều thấy rất ấn tượng. Về phần Lận Đình, cô đi lòng vòng trong phòng khách, vừa đi vừa cùng mẹ chồng nghiên cứu mấy món quà từ người thân và bạn bè gửi tới. Phía sau cô còn có Quả Quả và chú chó nhỏ Tiểu Hắc đã lớn. Đúng rồi, nó tên Tiểu Hắc. Quả Quả Đạt là một chú chó ta, lớn lên tầm 5 ký, nhưng rất thông minh, những lệnh đơn giản đều hiểu được. Cũng vì quá thông minh nên được bọn trẻ trong khu gia đình yêu thích, cuối cùng bị nuôi thành heo nhỏ Tiểu Hắc. Ô, cái này đẹp quá. Hồ Tú lôi từ gói của Lý Đào Hồng ra hai đôi giày. Một đôi màu đỏ tươi, một đôi màu xanh lam, đều là giày bông hình đầu hổ. Chỉ là chưa kịp cầm gần để xem kỹ đường kim mũi chỉ, bà đã lại, ủa, một tiếng. Lận Đình nhìn qua, sao vậy? Hồ Tú từ túi vải khác lấy ra hai đôi giày nữa. Cũng là giày hổ đầu một đỏ một xanh, nhưng kích thước lớn hơn khá nhiều. Thật chu đáo quá, Hồ Tú hiểu đây là giày cho hai đứa sinh đôi. Gương mặt có chút xúc động. Lận Đình ôm bụng bước tới. Cầm đôi giày xanh đưa cho con trai. Mang thử xem có vừa không. Quả quả mắt sáng rực. Ồ, thật oai phong. Mẹ ơi, đây là bà ngoại làm cho con phải không? Lận Đình xoa đầu con. Đúng rồi, bà ngoại làm đấy. Quả quả nhà mình thông minh ghê. Dù thường được mẹ khen, nhưng quả quả vẫn vô thức ưỡn N, G, Ự, C lên. Sau đó ngồi xuống ghế nhỏ vụng về đổi giày. Lận Đình đi theo, mẹ giúp con nhé. Quả quả lắc đầu, mẹ đang mang em bé mệt mà. Con là người lớn rồi, tự làm được. Nghe vậy, Lận Đình không kìm được, lại xoa đầu cậu bé. Cảm thấy lòng mình ấm áp. Thực ra bụng cô đã rất nặng, nằm không thoải mái, ngồi không yên, chân tay cũng sưng tấy. Nhưng nhờ gia đình chăm sóc chu đáo, cô không cảm thấy quá khó khăn. Mẹ ơi, con mang xong rồi. Quả quả nhảy nhót trên đôi giày mới, cười tít mắt, mềm mại quá, bà ngoại thật giỏi. Hồ Tú bước tới, ngồi xổm bên cạnh, ấn nử phần mũi giày, rồi kiểm tra gót chân, xác định cỡ giày phù hợp, có thể mang thêm một năm nữa. Mới cười nói, vậy con lớn lên sẽ làm gì nào? Quả quả lớn tiếng, hiếu thảo với bà ngoại, thông minh, khen xong. Hồ Tú hài lòng xoa đầu cậu bé, rồi nói, tháo giày ra nào. Quả quả không vui, môi rầu lên, không được mang sao? Cậu nhóc tiếc ngẩn ngơ, muốn khoe với bạn bè lắm. Hồ Tú liếc nhìn, mơ mộng gì thế, để dành Tết mặc. Vâng, biết không cãi được bà. Quả quả ngoan ngoãn tháo giày ra. Khi bà nội phủi sạch bụi bẩn khỏi đế giày và cất vào túi vải, đứa nhỏ buồn bã thốt lên. Tại sao không thể ăn Tết vào ngày mai luôn nhỉ? Hồ Tú cố nhịn cười. Bà cũng muốn mỗi ngày đều là Tết đây. Quả quả mắt sáng rỡ, vui mừng nói, bà nội cũng nghĩ giống con. Lận Đình, ha ha ha. Buổi tối, Lận Đình ngồi trên giường ngâm chân, tay cầm cuốn sổ ghi lại những chuyện thú vị của các con ngày hôm nay. Vân Mộng hạ vũ khi Hoắc Tiếu mang sữa bột đã pha vào. Anh thấy vợ đang cất giấy bút, anh đưa ly trà cho vợ, sau đó kéo chiếc ghế nhỏ từ dưới giường ra, ngồi xuống rồi bắt đầu đọc sổ, những ghi chép ngắn gọn. Hoắc Tiếu mỗi ngày đều xem qua, không chỉ để tham gia vào quá trình trưởng thành của con, mà còn coi như đọc chuyện cười. Quả thật, sau khi đọc những câu nói ngây thơ của con dưới ngòi bút của vợ, cho đến khi cất sổ và bút vào ngăn kéo đầu giường, Hoắc Tiếu vẫn luôn mỉm cười. Mẹ em ngoài gửi giày cho các con, còn gửi đủ cả hai đôi đỏ và xanh. Hoắc Tiếu đang thành thạo xoa bóp chân sưng cho vợ. Nghe vậy anh ngớ người rồi bật cười nhìn vợ. Anh cứ nghĩ em sẽ không bao giờ hỏi chuyện này. Lận Đình nhìn xuống, ngắm nhìn tay nghề xoa bóp từ vụng về đến thành thạo của chồng. Chợt nhận ra mình thật không cần phải hỏi lòng vòng. Giờ em hỏi rồi đây. Anh muốn con trai hay con gái? Cách chương.